Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, gặp lại gia đình. Ngươi là tam ca của ta là Ma Pháp Sư, vừa rồi hỏa trụ là ngươi thả sao? Chân Ni hỏi, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, cũng không có bởi vì Phí Liệt cách thế sứt sẹo áo giáp mà khinh thị hắn. Đúng vậy, là ta thả. Phí Liệt cách lần nữa thả ra một đạo hỏa long thuật. Tự nhiên là hướng trời cao thả, thỏa mãn muội muội hy vọng, là ca ca nên phải làm. Chân Ni luôn luôn là trong nhà sủng nhi, so với mình được hoan nghênh nhiều. Phí Liệt cách cũng đồng dạng sủng ái tiểu Chân Ni, chỉ là nàng đã sớm không nhận ra mình. Tam ca, ngươi trở lại rồi. Chân Ni bổ nhào vào Phí Liệt cách trong ngực. Nàng không nhận ra tam ca, có thể nàng biết, cái kia đạo bay lên trời hỏa trụ là được ma pháp. Tại nàng nhận biết chung, chỉ có tam ca mới có thể ma pháp, người khác là cũng sẽ không, cho dù là người người tôn kính Phất Cát Tư Bá Phụ cũng sẽ không. Tam ca một mực là trong mắt của nàng vĩ đại nhất người. Chân Ni, những năm này có được khỏe hay không? Cha mẹ cùng hai người ca ca đâu? Ôm mềm mại Chân Ni, Phí Liệt cách một hơi hỏi. Bọn hắn tới. Chân Ni quay đầu thời điểm đã thấy phụ mẫu cùng các ca ca, tiếp lấy trở lại nói ra, tam ca ngươi thối quá, mà pháp sư đều là rất thúi sao? Ngoặc kép, Chân Ni trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, mình một mực sùng bái ma pháp sư tam ca lại là thúi. Theo ở phía sau hai tên binh sĩ hết sức duy trì nét mặt của mình. Bọn hắn thật rất muốn cười. Vị này ma pháp sư đại nhân dáng vẻ nhìn phi thường cổ quái. Không giống là ma pháp sư. Càng giống một năm không có tắm rửa dân nghèo mặc vào đã sớm hư mất áo giáp. Ma pháp sư có thể mặc áo giáp sao? Đây thật là cổ quái sự tình. Phụ thân, mẫu thân, đại ca. Nhị ca, ta trở về. Phí Liệt cách hai đầu gối chạm đất. Tại hắn trong trí nhớ, chỉ có tại lúc sau Tết mới muốn hướng phụ mẫu quỳ xuống, kia là thành tín nhất đại lễ. Mà lúc này, chỉ có dùng dạng này lễ tiết mới có thể biểu đạt ra trong lòng của hắn kích động. Phí Liệt cách, thật là ngươi sao? Trời ạ, ngươi làm sao làm thành dạng này? La Phổ, ngươi đi gọi người làm chút nước tắm đến. Ta nhìn tiểu tử này chí ít có một năm không có tắm rửa. Dám nói như vậy tự nhiên là Phí Liệt cách. Mẫu thân, ăn cơm chưa? Phí Liệt cách đơn giản đem mình những năm này tao ngộ nói một lần. Phần lớn sự tình chưa hề nói. Dù sao phụ mẫu cũng nghe không hiểu. Chỉ nói tại Sơn Cốc trên thảo nguyên luyện tập ma pháp đến nay. Mẫu thân hai mắt bắt đầu ẩm ướt, nàng không nghĩ tới, chỉ có 6 tuổi rưỡi nhi tử, thế mà muốn mình tòng ma thú lợi chảo hạ chạy trốn. Cũng may hắn không có chết tại ma vực xâm lâm bên trong. Bất kể như thế nào, nhi tử đã trở về, mặc dù còn không có cầm tới ma pháp chứng nhận, có thể hắn đã là một vị ma pháp sư tôn quý. Phí Liệt cách cũng rất nhanh biết sự tình trong nhà. Lão sư bối tạp cho phụ thân thế phần ma pháp học đồ khế ước thực sự quá trọng yếu. Có phần này chứng minh, Lan Địch Tư một nhà sinh hoạt hoàn toàn cải biến. Đức Lan Đại Công Tước tự mình hạ lệnh, mời Lan Địch Tư một nhà đến Đức Lan Công Quốc quốc đô ở. Không lại bị phụ thân cự tuyệt, Đức Lan Đại Công Tước cũng không có vì vậy mà phẫn nộ. Mà là tại khố tạp trên trấn cho Lan Địch Tư một nhà mua xa hoa nhất phủ viện. Mấy chục tên tôi tớ, hàng năm có thể từ Đức Lan Công Quốc nơi đó cầm tới 200 mai kim tệ các loại một loạt hậu đãi. Điều kiện, nếu như Phí Liệt cách trở thành ma pháp sư, số tiền này Đức Lan Đại Công Tước ra cam tâm tình nguyện. Dù sao Đức Lan Công Quốc chưa bao giờ có ma pháp sư. Dù cho Phí Liệt cách không thể trở thành ma pháp sư, những tổn thất này cũng sẽ không tính tới Đức Lan Công Quốc. huống chi chút tiền ấy Đức Lan đại công tước cũng không thèm để ý. Đức Lan công quốc cần ma pháp sư, cho dù hắn tương lai chỉ có thể làm áo khắc Lan đế quốc phục vụ. Ngoại trừ tiền vật thanh danh loại hình đồ vật bên ngoài, Đức Lan đại công tước thậm chí mệnh lệnh Phất Cát Tư Huân tước từ bộ binh bị trúng điều 10 tên trường mâu võ sĩ thay phiên đến Lan Địch Tư phủ thượng đứng gác. Đãi ngộ như vậy liên tục Phất Cát Tư Huân tước cũng là không có, hắn nhiều nhất chỉ có thể vận dụng trị an vệ sở bên trong quan trị an bộ binh trong sở võ sĩ là Đức Lan công quốc chính thức binh sĩ. Phất Cát Tư Huân tước cũng không có quyền ra lệnh cho bọn họ làm người phục vụ. Chân Ni không có trong phòng, nàng đối Tam Ca mang về con ngựa kia rất tốt hứng thú. Đồng dạng, Cụ Phong cũng đối tiểu cô nương này hào hứng không nhỏ. Một người một ngựa trong sân bắt đầu chơi chơi trốn tìm. Đến nay Chân Ni cũng không thể đụng phải Cụ Phong một chút. Dù cho cùng Phất Cát Tư Huân tước biệt thự so ra, Lan Địch Tư nhà phủ viện còn muốn lớn hơn một chút. Thế nhưng là nhỏ như vậy địa phương, Cụ Phong chuyển cái thân đều lộ ra khó khăn, chỉ sững sờ nửa ngày tựu không làm, phí liệt cách đành phải để nó về trước ma vực xâm lâm bên ngoài chờ đợi mình. Đoạn này khoảng cách tại nó tới nói, căn bản không thành vấn đề. Lúc xế chiều, Lan Địch Tư trong nhà náo nhiệt lên, nghe nói ma pháp sư phí liệt cách trở về. Đây chính là có thể oanh động toàn bộ Đức Lan công quốc sự tình. Người càng ngày càng nhiều. Một tháng trước, phí liệt cách rời đi khố tạp tiểu trấn. Hắn phát hiện một tháng này so với quá khứ thời gian 7 năm còn mệt mỏi hơn. Mỗi ngày gặp người khác nhau, nhận lấy giống nhau lấy lòng. Còn muốn thỉnh thoảng thả chừng đó ma pháp cho những người này tìm niềm vui. Dạng này thời gian thực sự không dễ chịu, nhưng có biện pháp gì đâu. Phụ mẫu ở bên người, xem ở trên mặt của bọn họ, vì bọn hắn cuộc sống sau này, phí liệt cách không thể không như thế. Còn tiểu muội Chân Ni muốn nhìn ma pháp, phí liệt cách càng là sẽ không cự tuyệt. Chân Ni một mực là Lan Địch Tư nhà Bàng Nhi, so phí liệt cách nhận Bàng yêu còn nhiều hơn. Đáng tiếc đã chứng minh, nàng đồng dạng không có ma pháp thiên phú, không có khả năng trở thành ma pháp sư, thậm chí luyện kim thuật sĩ cũng không có khả năng. Phí liệt cách cùng phụ thân nói chuyện lâu qua một lần. Phụ thân cũng không muốn rời đi khố tạp trấn, nơi này là hắn sinh trưởng sinh hoạt địa phương, mà lại lôi tư nặc ngoại trừ kinh doanh khách sạn bên ngoài, cái gì cũng không biết. Đến áo khắc Lan đế đô chút càng thêm không biết làm thế nào. Còn không bằng lưu tại khố tạp trấn dạng này địa phương nhỏ. Trên thực tế, đối phụ mẫu mà nói, khố tạp trấn đã coi như là rất lớn thành thị. Đương nhiên, phí liệt cách cũng nói tới về sau khả năng tồn tại đất phong. Phổ thông bá tước là không có đất phong, nhưng ma pháp sư khác biệt. Bá tước vẻn vẹn cái cất bước, đồng thời sẽ có được một khối không coi là nhỏ đất phong. Phụ mẫu đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị. Ngược lại là Phất Cát Tư Huân tước cùng hai người ca ca, đối sắp đến đất phong phi thường có hứng thú. Rời đi khố tạp trấn về sau, phí liệt cách hộ tống Đức Lan công quốc sứ giả tại Đức Lan đô thành bàn nhất định 3 ngày thời gian. Nhận Đức Lan đại công tước nhiệt tình tiếp kiến, còn có đếm không hết quý tộc. Những quý tộc này bên trong thực sự không có gì đáng giá phí liệt cách chú ý người. Bọn hắn đại đa số là Đức Lan đại công tước thụ cùng quý tộc, cùng áo khắc Lan đế quốc thụ cùng quý tộc hoàn toàn khác biệt. Rời đi Đức Lan công quốc, những này tiểu công quốc các quý tộc thậm chí sẽ không nhận quý tộc vốn có lễ ngộ. Trong 3 ngày qua, phí liệt cách nếm đến rất nhiều mỹ thực, quen biết Đức Lan công quốc lãnh đạo tối cao nhất người Đức Lan đại công tước. Trừ chút bên ngoài, thu hoạch lớn nhất là được biết cái gì gọi là quý tộc nhà trưng. Làm quý tộc, tự nhất định có đặc biệt nhà trưng, Đức Lan công quốc tuyệt đại bộ phận quý tộc có là ba cánh nhà Trưng. Dạng này nhà Trưng ngoại trừ tại công quốc bên trong thông hành coi như có chút mặt mũi bên ngoài. Đến quốc gia khác, cơ hồ không dám lấy ra gặp người. Tất cả nhà Trưng bên ngoài hình thượng rất tương tự. Vòng ngoài cùng hình khuyên chung, vẽ lấy áo khắc Lan đế quốc chiến kỳ. Toàn bộ vòng tròn là đạm tử sắc. Thần chi đông đại lục thượng bát đại đế quốc, đều có mình chiến kỳ nhan sắc. Dù cho thấy không rõ hình khuyên bên trong chiến kỳ, chỉ bằng vào nhan sắc, cũng có thể biết cái này mai nhà Trưng xuất từ đế quốc nào. Tại vòng tròn ở giữa chia làm ba bộ phận, bên trái là nhất tới gần Đức Lan công quốc vương quốc mai tạp vương quốc chiến kỳ. Bên phải là Đức Lan công quốc chiến kỳ, phía dưới mới được quý tộc chân chính nhà Trưng. Toàn bộ nhà Trưng vốn cũng không phải là rất lớn, lại bị chia làm mấy khối. Muốn nhìn rõ nhà Trưng thượng vẽ là cái gì, cơ hồ là chuyện không thể nào. Khó trách bọn gia hỏa này ra Đức Lan công quốc chút không được coi trọng. Về phần vương quốc quý tộc liền muốn tốt hơn rất nhiều. Phía ngoài vòng tròn là giống nhau, không lại bên trong chỉ cần chia hai bộ phận là được rồi. Dù cho dạng này, nhà Trưng cũng sẽ không quá lớn. Nhìn đồng dạng phí sức, chỉ có đế quốc thụ cùng quý tộc mới tính được là thượng quý tộc chân chính. Bên ngoài tử sắc chiến kỳ vòng tròn biểu thị áo khắc Lan đế quốc. Bên trong thì là nhà Trưng, làm không quen biết quý tộc lúc gặp mặt. Chỉ cần nhìn một chút nhà Trưng cũng rất dễ dàng phân biệt ra được đối phương đến từ chỗ nào, thân phận như thế nào. Rất hiển nhiên, đế quốc quý tộc sao muốn so tiểu quốc quý tộc giá trị cao hơn nhiều. Cáo biệt Đức Lan đại công tước về sau, Phí Liệt Cách cũng không có trực tiếp đi áo khắc Lan đế quốc học viện pháp thuật, mà là đi vào hướng Mai Tạp vương quốc thủ đô Mai Lý Hải tiến lên. Luyện kim thuật sĩ An Đông Ni Áo liền ở tại nơi đó. Phí Liệt Cách đối với luyện kim thuật là phi thường hiếu kỳ. Hướng đông bắc phương hướng phi bôn hai ngày thời gian, Mai Lý Hải cao lớn cửa thành xuất hiện tại Phí Liệt Cách trước mắt. Kỳ thật đoạn này đường cũng không ngắn, chỉ là Cụ Phong tốc độ thực sự quá nhanh. Hai ngày thời gian bên trong, chạy xong 1.200 cây số khoảng cách, đầy đủ ngựa bình thường chạy lên thời gian 5 ngày trở lên. Đây là Cụ Phong không có toàn bộ buông ra nguyên nhân. Phí Liệt Cách không biết đường, chỉ có thể bên cạnh hỏi vừa đi, tốc độ làm sao cũng mau không nổi. Mai Tạp vương quốc tại áo khắc Lan đế quốc bên trong, không tính là lớn nhất vương quốc, lại là giàu có nhất vương quốc. Tại vương quốc lãnh địa bên trong, có 6 tòa tinh thiết mỏ, 1 tòa tinh kim mỏ, 1 tòa mật ngân mỏ, về phần cái khác khoáng vật càng nhiều. Duy nhất thiếu khuyết chính là lương thực. Cũng may bốn phía chừng đó công quốc đều là thừa thãi lương thực, hoàn toàn không cần làm lương thực phát sầu. Mai Lý Hải là Mai Tạp vương đô, có được 6 tòa cửa thành, nhân khẩu 240 vạn, coi là một tòa đại đô thị. Phí Liệt Cách còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại quy mô như vậy thành thị. Lúc này Phí Liệt Cách trên thân đã sớm không phải thế thân sứt xẻo áo giáp, mà là một thân xinh đẹp trang phục quý tộc, còn không có trải qua quý tộc lễ. Trên quần áo không có bất kỳ cái gì tiêu chí, dù cho dạng này, người nhìn cũng tinh thần rất nhiều. Kiếm bản rộng y nguyên vác tại sau lưng, cái này một mực để Đức Lan công quốc cùng Mai Tạp vương quốc tất cả quý tộc kinh ngạc không thôi. Phí Liệt Cách cũng mặc kệ những này, kiên trì cõng nó, vượt dưới Cụ Phong thì có vẻ hơi cổ quái, nhìn thần tuấn dị thường, nhưng không có bất luận cái gì yên cỗ. Chuyện này để Phí Liệt Cách có chút đau đầu. Cụ Phong chỉ cho phép mình tới gần, còn những cái khác người hoặc là vật, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bất kỳ cái gì yên cỗ thân trên, không dùng đến vài giây đồng hồ, liền sẽ bị nó thả ra ma pháp thuẫn xé thành mảnh nhỏ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.